Tận thế nhạc viên, chương 1107, Ngục giam Phong Vân, 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian đem cửa phòng làm việc từ phía sau đóng lại. Đứng trong hành lang thời điểm, bên ngoài đám tù nhân la lên cùng tiếng mắng chửi. Liền càng phát ra mơ hồ, giống cạo qua từng đợt gió. Một không chú ý liền theo bên tai nhẹ nhàng đi qua. Đám tù nhân hướng không ra hàng rào lưới. Các cảnh ngục rất nhanh liền có thể một lần nữa khống chế lại tình huống. Chỉ bất quá, nàng trước mắt lại không biết nên đi chỗ nào tốt. Nói thực ra, hiện tại nàng tâm tư cũng rất khó tập trung ở trò chơi bên trên. Cho dù ai vừa rồi nghe như vậy một cái bạo tạc tính chất tin tức, chỉ sợ lúc này đều sẽ có mấy phần hốt hoảng. Đề các ngược lại là chỉ chớp mắt liền đem nàng sự cấp quên hết. Tại trong óc nàng tự lẩm bẩm, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng hết thầy cũng không nói mấy câu. Rốt cuộc là nơi nào làm nữ bác sĩ lộ ra chân tướng? Bohemian không yên lòng hỏi, người cảm thấy chúng ta kế tiếp đi chỗ nào hảo? Đi chữa bệnh bộ môn đi. Đề các xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Kia thám viên nếu quả như thật được đưa đi chỗ ấy, mà bác sĩ lại làm bộ nói không nhìn thấy hắn, nói không chừng chúng ta có thể bắt cái giết người hiện trường. Ta cảm thấy không giống. Nàng khả năng xác thực không nhìn thấy hắn. Bohemian đem suy nghĩ theo chuyển thế thượng rút ra, ép chính mình nhớ lại một hồi. Vừa rồi tại trong điện thoại lúc nàng nghe vào là thật rất giật mình. Nàng còn nhớ rõ, kia nữ bác sĩ kinh ngạc phi thường chân thành tha thiết. Thậm chí liền âm thanh cũng không khỏi tự chủ cất cao. Cùng nói bình thường quen dùng ôn hòa ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Vậy khẳng định không phải giả vờ. Huống chi, bác sĩ kia hiện tại ngay tại tìm là ai phát hiện nàng thân phận đâu rồi. Ta cũng không đi tự chui đầu vào lưới. Nói trở lại, không hiểu ra sao liền làm nàng biết. Còn nói là cái gì giác quan thứ 6. Cái trò chơi này cũng quá không giảng đạo lý. Bohemian lầu bầu một tiếng, nghĩ nghĩ, bên ngoài đều nháo bạo động, ta thân là giám ngục trưởng không nhìn tới xem sao được. Ta vẫn là đi thao trường bên kia đi. Đề các nghe vậy, hiển nhiên có chút thất vọng, bất quá lực chú ý của nó rất nhanh liền lại một lần nữa bị vấn đề giống như vậy hấp dẫn đi rồi. Làm nàng cất bước đi ra ngoài thời điểm, nó thấp giọng tự nhủ, nàng lúc ấy tiến vào văn phòng thời điểm, xuyên qua một cái tung tóe máu bạch áo choàng ngắn, quần dài, giày đế bằng, mắt kính gọng vàng, cầm cái đại phong thư. Ta nghĩ như thế nào? Cũng nghĩ không ra được chỗ nào có thể chứng minh nàng là một cái liên hoàn sát thủ. Khẳng định là kia mảnh vết máu nguyên nhân. Đề các trầm mặc một hồi, rốt cuộc nói, nếu thật là bởi vì có vết máu, liền chứng minh nàng là liên hoàn sát thủ. Như vậy còn lại trò chơi ta liền không chơi. Quả thực là vũ nhục trí thông minh của ta. Nhàm chán, Bohemian một nhún vai. Mặc kệ là giám ngục trưởng vẫn là bình thường viên chức văn phòng đều rất đơn giản mộc mạc. Hành lang cũng là xám xịt thẳng tắp một đầu. Nhìn qua cũng thật giống một ngục giam. Tại hạ lâu trước đó, nàng cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua hành lang. Luôn cảm thấy giống như nó có điểm. Có điểm quá trụi lủi, trống trơn sàn nhà, trống trơn vách tường, duy chỉ có trên trần nhà có một loạt đèn. Loại này chọc pháp, tựa hồ cùng thứ gì là mâu thuẫn. Là cái gì đây? Bohemian một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên đi tiếp theo lâu. Bạo động cùng nhau, văn chức các công nhân viên cũng đều không biết chạy đến đâu mà đi. Nói không chừng đều tại an toàn trên sân thượng xem náo nhiệt. Nàng một người bước chân thanh âm quanh quẩn trong hành lang. Cộc cộc, mà vang lên, tại nàng đế giày đà kích mặt đất có tiết tấu tiếng vọng âm thanh bên trong. Nàng dư quang quét qua, vừa vặn nhìn thấy cửa một gian phòng chốt cửa đột nhiên chuyển một chút. Khóa cửa phát ra, cùm cụp, một tiếng, người ở bên trong ý đồ kéo cửa ra, lại một chút cũng không có kéo ra. Ngay sau đó, Bohemian nghe thấy cánh cửa kia sau vang lên một tiếng giống. Uy, nàng giật mình, dừng lại bước chân, ai ở bên ngoài? Phía sau cửa kia nam nhân tiếng la một tiếng so một tiếng cao. Cửa như thế nào đã khóa? Mở cho ta mở. Lúc này, Bohemian cũng nghe ra tới thanh âm chủ nhân là ai. Nhất thời hít vào một hơi. Vô ý thức hỏi một tiếng. Cũ giày ra. À, cái gì? Phía sau cửa nam nhân tựa hồ chính đốt một lời hòa. Có phải hay không là ngươi? Winter tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bohemian mấy bước đến gần cửa ra vào. Kém chút đem câu tiếp theo. Ngươi không phải mới vừa còn ở bên ngoài giết người sao? Nói cho xuất khẩu, ngươi trước tiên đem cửa mở ra. Cũ giày ra lại hô một tiếng. Bất quá lần này tin tức khống chế được vững vàng chút. Ta vẫn luôn tại trong phòng họp chờ ngươi tới. Ngươi đã chậm 10 phút đồng hồ. Một mực chờ đợi nàng tới. Bohemian thử nhéo nhéo chốt cửa. Phát hiện không có chìa khóa nàng cũng mở không ra. Nàng đem tình huống nói cho cũ giày ra. Lại hỏi, là ai để ngươi tại trong phòng họp chờ ta? Chính là của ngươi thư ký. Còn có thể là ai? Bohemian có điểm nháo không rõ tình huống. Các ngươi chỗ này cửa là hỏng a, giống như vừa đóng lại liền không mở được. Khóa tâm đều không chuyển. Cũ giày ra vô cùng không cam lòng. Trọng trọng lắc lư vài cái lên cửa bắt tay. Đâm đến cửa loảng xoảng vang lên. Kia không biết phạm vào cái gì mau bệnh. Bị ngươi bí thư tìm người đưa đi phòng điều trị. Ngươi có hắn tin tức sao? Hắn hiện tại ổn định lại sao? Kia thám viên thật phạm vào co rút. Nhưng mà cũ giày ra vẫn luôn tại trong phòng họp đợi nàng. Xem ra còn bị khóa trái đi lên. Đã hắn ra không được. Kia vừa rồi tại thao trường bên ngoài người giết người là ai? Còn có, nữ bác sĩ nói chính mình không nhìn thấy kia. Vậy hắn người đâu? Bohemian trong lúc nhất thời bó tay toàn tập. Vội vàng ứng phó một câu. Ta đi tìm người cầm chìa khóa. Vừa đi ra ngoài mấy bước, bỗng nhiên lại ngừng lại. Nếu là theo ghia thám viên bắt đầu phát bệnh về sau, cũ giày ra vẫn ở tại trong phòng họp lời nói. Như vậy nói rõ, hắn còn không biết bạo động tin tức. Đúng rồi, người nhìn phía ngoài cửa sổ, người có thể trông thấy cái gì? Nàng đi trở về đi mấy bước, hỏi một tiếng, nào có cửa sổ, các ngươi khiến cho như vậy cách âm. Hắn thật không biết bên ngoài bạo động. Bohemian hít vào một hơi. Cũng không biết rõ cuối cùng ý vị như thế nào. Nhưng bây giờ chỗ mấu chốt đã xem rõ ràng. Nàng nhất định phải tìm được cái kia thịt bò sandwich thư ký. Đem cũ giày ra trấn an xuống tới về sau. Nàng nhấc chân liền hướng lầu một cửa đại sảnh chạy tới. Ngay tại nàng nhanh muốn một đầu xông vào bên ngoài trắng sáng sắc trời trong lúc. Một bóng người bỗng nhiên theo cửa ra vào bên cạnh lóe lên. Ngăn cản đường đi của nàng. Winter tiểu thư. Nữ bác sĩ hướng nàng ôn tồn lễ độ chào hỏi một tiếng. Khoác lên áo khoác trắng đứng tại dưới ánh mặt trời. Màu nâu tóc lập lòe tỏa sáng. Người đi thao trường bên kia sao? Như thế nào hiện tại mới đi? Kia mảnh bị bắn lên đi vết máu. Vẫn như cũ dễ thấy lưu tại thân thể nàng một bên trên. Bohemian dừng chân lại, làm cổ họng hướng nàng cười cười. Bác sĩ, lúc này ngươi vẫn là trở về văn phòng đi. An toàn là hơn, ta và ngươi cùng đi thao trường. Nữ bác sĩ căn bản không nghe thấy nàng nói cái gì. Cất bước đến gần Bohemian. Vạn nhất có người bị thương, ta cũng có thể làm trận cấp cứu. Thuyết pháp này chính là gọi người không có cách nào phản bác. Đúng rồi. Người phía trước nói, kia thám viên được đưa đến phòng điều trị, có thể ta không có tiếp vào hắn. Hai người cùng nhau vai sóng vai đi trong chốc lát. Nữ bác sĩ bất thình lình mở miệng. Người bây giờ tìm được hắn sao? Như thế nào đột phát bệnh cấp tính? Còn chưa tới phòng điều trị đâu. Người hỏi ta hỏi ai? Ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì trở thành một cái liên hoàn sát thủ đâu? Bohemian đầy bụng oán trách. Trong đầu cũng quấy thành một đoàn bột nhão. Căn bản không biết nên trả lời cái gì tốt. Nữ bác sĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một hồi. Kính mắt gọng vàng hậu phương một đôi mắt có chút bên ngoài lồi. Con người màu đen trong không có một tia sáng. Thật giống như trước mắt không phải một người. Mà là một cái hố. Nàng ánh mắt thẳng tắp theo động trong xuyên qua. căn bản không có rơi vào Bohemian trên người. Winter tiểu thư, người đi được xa như vậy làm gì? Nữ bác sĩ nhìn qua nàng, chậm rãi cười. Ngoài trời ánh nắng đưa nàng thấu kính lóe thành hai mảnh phản quang. Chờ ta một chút a, người chơi Bohemian. Kỹ xảo của ngươi quá kém. Phó bản người chủ trì thanh âm bất thình lình vang lên. Xin chú ý, liên hoàn sát thủ lúc này rất có thể đã đối ngươi nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Ngươi chừng nào thì phát hiện nàng lộ ra chân ngựa? Lúc nào nàng mới có thể chính thức rời trận? Vậy nhưng xong, Bohemian nghĩ thầm, vậy chẳng phải là muốn cùng liên hoàn sát thủ sống hết đời? Nàng ý nghĩ này vừa mới khởi, chỉ thấy nơi xa tầng tầng lưới sắt ngăn cách trên đường nhỏ. Vội vàng chạy tới một người, hướng các nàng dùng sức vẫy vẫy tay. Winter tiểu thư, Minh bác sĩ, không nghĩ tới nhân vật mấu chốt nhanh như vậy liền tự mình xuất hiện. Thịt bò sandwich chạy đến hai người cùng trước thời điểm, đã không thở ra hơi. Bạo động đã bình phục, bởi vì có người chết, còn lại tù phạm đều bị kinh sợ. Chúng ta giám ngục rất nhanh liền khống chế được tràng diện. Minh bác sĩ, người như thế nào ở chỗ này? Ta vừa mới nghe y tá gọi điện thoại tới nói cho ta. Kia thám viên được đưa đến phòng điều trị. Người nhanh xem hắn đi. Nguyên lai vừa mới đưa đến sao? Trận này bạo động kéo dài thời gian. So Bohemian tưởng tượng muốn ngắn nhiều. Nữ bác sĩ quay đầu nhìn nàng một cái. Giám ngục trưởng không theo tới nhìn xem sao? Về tình về lý, giống như nàng đều phải cùng qua đi. Bohemian đủ kiểu không tình nguyện, lại không dám làm nữ bác sĩ nhìn ra. Trùng hợp lúc này thịt bò sandwich bỗng nhiên vỗ trán một cái. Cười khổ nói. Ta nói cho một cái khác thám viên. Nói giám ngục trưởng có thể tại phòng họp cùng hắn gặp mặt. Kết quả bạo động cùng nhau. Ta đem chuyện này quên đi. Minh bác sĩ, làm phiền ngươi đi trước một bước. Chúng ta thấy vị kia thám viên liền cùng đi. Bohemian lúc này mới ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thịt bò sandwich giải thích cũng thực nói còn nghe được. Minh bác sĩ khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu. Không chút hoang mang đi. Bohemian nhìn qua nàng bộ pháp ổn định bóng lưng. Hơi nhíu khởi lông mày. Nàng không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng. Minh bác sĩ tại chừng 10 phút đồng hồ trước kia. Khả năng cũng là như vậy từng bước một đi qua cửa phòng làm việc bên ngoài hành lang. Đầu kia hành lang rốt cuộc có vấn đề gì? Không, không đúng. Cùng nói là hành lang vấn đề. Nàng thật là không nóng nảy. Đề các lầu bầu nói, người vừa rồi trong điện thoại đều nói, kia thám viên phạm vào co rút, nàng hiện tại còn như thế chậm rãi từ từ, không sợ người khác cảm thấy kỳ quái sao. Những lời này như là một đạo như thiểm điện, thoáng chốc chiếu sáng Bohemian đầu óc. Tấu chương xong, cách chương.